Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 786, hội hợp. Các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? Các ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại mỗi nhiều làm lỡ một phút đồng hồ, tương lai chuyện xấu liền biến đại nhất phân, ao tròn nguy hiểm liền lớn thập bội sao? Daisy rất không minh bạch. Ensign One cùng tôn giả có tương tự bói toán thủ đoạn. Có thể thấy được một ít bị Kronos sửa chữa ra hình ảnh tới chặn lại chính mình. Cái này rất bình thường. Wanda cùng Hugh không nên có loại này biết trước thủ đoạn. Lẽ nào Kronos trực tiếp xuất thủ can thiệp vật chất giới rồi? Đem rất nhiều ý niệm trong đầu đều ở đây trong đầu suy nghĩ hai lần. Tin tức quá ít, không dễ phán đoán. Daisy vung lên tay trái, nhắm ngay Wanda thiết trí ma lực bình chướng. Thật lâu không nói, nàng vừa quay đầu đem mình hành vi cùng mục đích đều suy tư một lần. Chính mình không sai, bắt được Tam Stone, tập tề 6 miếng Infinity Stone. Đây là giải quyết Ultron an toàn nhất, thích hợp nhất, cũng là đối phương không thể nào đoán trước đơn giản nhất biện pháp. Xin lỗi, Wanda, xin lỗi, Hugh, các ngươi không thể lan đường của ta. Space Stone phát động, nàng muốn đem hai người kéo ra, sau đó tùy tiện tìm một ngọn núi tảng đá gì gì đó giam cầm lại. Sau đó tự mình giải quyết Ultron. Các nàng nhất định có thể biết mình tâm ý. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng. Lần nào cũng đúng Space Stone gặp cường địch, nó bị Wanda hỗn độn ma pháp cản lại. Wanda, Daisy ánh mắt phi thường khó có thể nắm lấy. Nguyên bản trơn bóng như lưu ly tiếng lòng có một tia sóng gợn. Mình là tránh nghĩa, nàng ánh mắt lần thứ hai kiên định. Bốn miếng bảo thạch lẫn nhau phối hợp, dựa vào lực lượng mạnh mẽ đi phía trước cứng rắn đẩy. Tứ bảo thạch uy năng một số gần như không thể chống đỡ. Rộng lớn vô cùng năng lượng đánh vào ma pháp hộ thuẫn trên. Ma lực vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều kém xa Infinity Stone. Wanda tiếp được cực kỳ miễn cưỡng. Dark Hole tự động phiêu phù ở bên cạnh thân. Hai tay ma lực cổ đáng, dựa vào tự thân ở cường chống đỡ. Chúng ta nói nàng nghe không vào. Người nhanh muốn cá biệt đích phương pháp xử lý. Wanda cùng Hugh giữa không hòa thuận, kẻ ngu si đều có thể nhìn đến. Nhưng bây giờ hai người là người trên một cái thuyền, phải đồng tâm hiệp lực. Kỳ thực không cần nàng nói, Hugh đã ở thật nhanh suy nghĩ đối sách. Trong lòng nàng chướng mắt đần độn, chỉ biết là một mặt dựa vào người khác Wanda. Vậy quá bị động, quá khuyết thiếu độc lập tính. Nàng Maria Hill không phải ai nước phụ thuộc, không phải là cái gì vật siêu tầm. Nàng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hai người cùng đi khuyên bảo Daisy chính là nàng chủ ý. Bây giờ xem ra, biện pháp này cũng không có hiệu quả. Vậy cần khác nghĩ đối sách rồi. Kêu người đến giúp một tay, ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng đã bị buông tha. Hill nghe qua Daisy bình luận anh hùng thiên hạ, dựa theo đại cục trưởng một lần nào đó thoải mái sau. Hai người trong chăn nói chuyện trời đất quan điểm. Dưới gầm trời này đã không có người nào mạnh hơn nàng rồi. Tuy là bị giới hạn tự thân chiến lực, Hugh xem không hiểu rất cao sâu lực lượng, có thể nàng tin tưởng Daisy lời nói. Dưới trạng thái bình thường nàng liền không mấy địch thủ. Hiện tại cái trạng thái này còn muốn thêm một càng chữ. Vô luận là phủ phục ở bùn bên trong Ensign One vẫn bị vây ở trong vách núi tôn giả. Không khỏi dùng thân thể của chính mình giải thích câu nói này hàm nghĩa chân chính. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bây giờ có thể ngăn cản Daisy, có thể bang trợ Daisy chỉ có hai người bọn họ rồi. Bí mật khách tiểu thư, Hugh muốn cho bí mật khách rời đi trước. Đây là giữa các nàng việc tư. Rất nhiều nói ngay trước một ngoại nhân thực sự không tiện mở miệng. Lời của nàng còn chưa nói hết, cách đó không xa Daisy cũng lần thứ hai chú ý tới bí mật khách. đối đãi Wanda nàng có thể nói là lưu thủ lại lưu thủ, cẩn thận lại cẩn thận. Thế nhưng đối với gặp qua một lần, trên người một cỗ ác ma hơi thở bí mật khách sẽ không cần băn khoăn. Nàng sử dụng con Soul Stone mang vào tới năng lực, hiệu quả cực kỳ cường hãn linh hồn trùng kích. Đồng dạng nhất chiêu, đối phó Ancient One dễ sử dụng, đối phó bí mật khách cũng giống vậy. Tay trái mở, ngũ chỉ hướng về phía bí mật khách phương hướng. Khoảng cách mấy chục thước đánh ra một trường, màu vàng kim linh hồn chi lực cạy ra khe hở. Linh hồn ngửi được bí mật khách trên người ác ma mùi vị. Rất nhiều linh hồn như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Nghiêm khắc được cắn xé đi tới. Wanda ma pháp bị vòng qua. Bí mật khách tự thân ma lực bình chướng dường như không có tác dụng. Một trường vỗ ra. Bí mật khách hoàn cảnh chung quanh trải rộng hình mạng nhện vết rạn. Kế tiếp trong nháy mắt chỉ thấy vô số vô hình mũi tên nhọn xuyên thấu bí mật khách thân thể. Cái địa ngục này biên giới lĩnh chủ. Tại chính mình địa bàn thậm chí có thể đối kháng Dormammu Mutant Hanh chưa từng rên một tiếng liền. Hôn mê bất tỉnh, cùng ác ma cùng chung thân thể. Linh hồn của hắn quá yếu. Daisy vẻ mặt ghét bỏ mà đưa tay trái ra. Bầu trời đánh xuống một cột nước, đem nàng tay chính phản mặt đều cọ rửa một lần. Nàng vẫy vẫy bọt nước, nhìn về phía hai cái này để cho nàng nhức đầu nữ nhân. Wanda ôn nhu cùng hưu anh khí đều là của nàng tình cảm chân thành. Nàng chỉ là nghĩ không thông vì sao hai người sẽ đứng ở của nàng mặt đối lập. Lẽ nào hai người không nên trợ giúp chính mình sao? Thu hồi ngươi cái này hộ thuẫn. Chúng ta không thể một mặt phòng thủ. Chúng ta muốn đánh tỉnh nàng. Hugh tỉ mỉ quan sát sau, làm ra phán đoán của mình. Daisy bị bệnh, nàng cần thời gian nghĩ rõ ràng. Ta còn có thể kiên trì. Wanda tuyệt không thích Hugh cái loại này như là mệnh lệnh một dạng giọng. Giọng nói của nàng cứng rắn nói đỉnh trở về. So sánh với một lời tình yêu Wanda, Hugh liền lý tính nhiều lắm. Nàng còn có thể hiện hữu dưới điều kiện làm ra phán đoán. Nàng sẽ không làm thương tổn chúng ta. Chúng ta buông tha phòng ngự, toàn lực tiến công, tìm cơ hội đả đảo nàng. Hugh lời nói có điểm vô tình, tràn đầy đều là tính toán. Đã tính kế người khác cũng tính kế rồi chính mình. Wanda không thể nào tiếp thu được loại này tính toán. Cái này quá vi phạm nàng đối với tình yêu cố hữu quan niệm. Mở ra này đạo bình chướng, để cho ta đi ra ngoài. Nếu như ta ngã xuống, ngươi lại tiếp tục phòng ngự nơi đây. Hugh đã cùng Wanda rất không cam lòng. Hai người tính cách thiên xoa địa viễn. Nếu không phải là hình thức khẩn trương căn bản sẽ không có trận này đối thoại. Hai người đều rất cố chấp, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Hai vị tiểu cô nương, không muốn hành động đơn độc, chúng ta cần đoàn kết lại với nhau. Khái khái, Ancient One thương thế nặng nhất, nhưng nàng thực lực tối cường, khôi phục cũng nhanh nhất. Ancient One dựa vào truyền tống đi tới hai nàng bên người. Daisy vẫn còn ở cân nhắc Wanda cùng Hugh tới Kamatai phía sau màn cấp độ sâu nguyên nhân. Hiện tại có chút tâm phiền ý loạn, nghẹo đầu nhìn thoáng qua, không có ngăn cản các nàng hội hợp. Bên kia tôn giả dựa vào mạnh mẽ tu vi, rốt cục đột phá cầm cố. Hắn lại dùng một chai rượu mạnh một dạng dịch thể cứu chữa thiên lôi. Năm người hội hợp đến thương lượng với nhau đối sách. Daisy cao ngạo như xanh liên vậy đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản không lưu ý bọn họ tụ tập ở chung với nhau lực lượng. Nàng là bằng hữu của các ngươi. Ancient One cùng tôn giả hai cái này đại lão đều tiêu hao rất lớn. Hai người nhắm mắt điều tức, có thể khôi phục một phần là một phần. Ở nơi này trên chiến trường đã tương du thiên lôi vì điều hòa quân bạn quan hệ. Dùng có chút cứng rắn tiếng Anh hỏi hai nữ, là yêu người, Wanda trả lời như đinh đóng cột, dẫn tới Hugh lúc thì trắng nhãn, lý trí của nàng không cho phép nàng làm nhẹ như vậy tỷ số lên tiếng. Thiên Lôi cũng bị Wanda kiên quyết trấn nhiếp, ngay cả mình muốn nói cái gì đều quên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.